Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai nàng cùng nhau chen chúc bên trong chiếc kiệu hoa nhỏ hẹp. Tỷ nữ nganh xảo vội vàng ngăn cản nàng. Cầm miệng, không ai biết ta kéo xuống. Đông Ngưng Phong bị thành thân, căm tức trợn mắt một cái. Mặc dù trong kiệu mờ mờ không thấy, nhưng nganh xảo cảm nhận được con người đang bốc cháy của Đông Ngưng Phong, tràn ngập phẫn uất, rút cái tay đang vươn ra, không dám tiếp tục nhiều chuyện. Nhìn thấy nhà đầu đang ngồi bên không lên tiếng, sau xong cũng hiểu được mình giận cá chém thớt là sai. Chỉ là bị bắt lên kiệu hoa cũng nghĩ tâm tình của mình nhất định không tốt, đương nhiên không dành quan tâm đến cảm nhận của tỷ nữ kia. Vừa nghĩ tới bị phụ thân ép bức lập gia đình, nàng liền tức giận. Kỳ thật Đồng Tiến Thần là cha dượng của nàng, nhiều năm trước dùng thủ đoạn bất chính bức hôn mẫu thân của nàng, còn chiếm lấy nàng khiến cho cha nàng ôm chết, còn giữ lại rất nhiều tài sản. Cho nên hai người ở chung giống như nước với lửa, nàng chỉ hận không thể đưa mẫu thân rời khỏi ông ta. Nghĩa là khi ông ta tự tiện gả nàng cho Dương Vạn Tiến, con trai của Chi Châu đại nhân, nàng và mẫu thân liền quyết định rời đi. Dự liệu đêm hôm kia chuẩn bị cao chạy xa bay thì bất hạnh bị tóm ngay tại chỗ. Đương nhiên nàng không muốn lập gia đình, thằng cha Dương Vạn Tiến này ý là cha mình Dương Thái Hòa là Chi Châu đại nhân mà tác oai tác quái. Nhưng nàng ai oán thở dài, Đông Tiến Thần lại lấy tính mạng mẫu thân ra uy hiếp nàng, bất đắc dĩ nàng đành phải lên kiệu hoa. Tiểu thư, dường như có cái gì đó không đúng. Kiệu hoa chợt dừng lại, nganh xảo xảo cẩn trọng nói. Nào có cái gì không đúng, không phải là đuổi kiệu chứ. Đường đi từ Chi huyện đến Chi Châu phủ khá xa, vì vậy dọc đường đi không dừng lại, cho nên thay kiệu hoa cũng là chuyện cần làm. À, phải không, nhìn vẫn cảm thấy là lạ. Nhưng sao nhạc trống ở Mỹ cũng dừng lại. Tâm tư Đồng Ngưng xong cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường. Nàng kéo mảnh ra để có thể nhìn thấy được bên ngoài, lên tiếng hỏi. Bà Mai, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Còn chưa nghe được bà Mai trả lời, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, cờ kiệu chợt bị ai đó một cước đá văng. Đột nhiên chuyện xảy ra, Đông Ngưng Song cùng với tỷ nữ không hẹn mà thét chói tai. Là ai? Buông! Chợt bị ai đó dùng túi vải bao lấy, Đông Ngưng Song sợ hãi hét chói tai. Ngựa thét chói tai còn có cả tiếng chạy hỗn loạn, Đông Ngưng Song không ngừng giãy giụa bên trong túi vải, âm thanh sợ hãi kêu to. Nghênh xảo, lúc này ở đây tương đối hỗn loạn, người người cảm thấy lo lắng. Căn bản không để ý đến nàng, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào tỷ nữ kia. Nhưng mà tỷ nữ và Đồng Ngưng Song đều giống nhau, kéo ra khỏi kiệu liền bị người bắt. Nhưng nàng tương đối may mắn đã có một bao vải to phục vụ mình. Tiểu thư, tiểu thư. Nhìn thấy Đồng Ngưng Song bị bọn cướp bắt đi, Ngây Xảo Xảo không ngừng hất ra thứ đang chế ngự tay của mình, cố gắng cứu vớt tiểu thư. Ngây Xảo, mau tới cứu ta. Nghe được giọng nói của tỷ nữ, thấy được tình cảm của mình, Đồng Ngưng Song chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Lúc này chợt có tiếng nói trầm thấp của một nam nhân từ trên đầu làng truyền đến. Tốt lắm, chúng ta đã bắt được tân nương tử rồi, các huynh đệ có thể thu quân lại rồi. Lệ Hướng Phong vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành lập tức tuyên bố rút lui. Hơn 10 người bọn họ nhẹ nhõm chế ngự trăm tên của đội ngũ rất sâu. Đội người này vừa thấy bọn họ giống như là bầy dê gặp phải ác hổ, luống cuống chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tay đầu hàng. Cái gì? Đông Ngưng Song còn không kịp phản ứng sau một khắc, nên cảm giác mình bay lên trời, bị vứt trên lưng ngựa. Cả đời nàng chưa gặp qua một cánh tay kiên cố nào ôm lấy người mình. Nó đang đặt tại eo nàng. Không cần. Nghe được tiếng gào thét của Đồng Ngưng Song từ bên trong túi vải, Lê Hưng Phong ngửa đầu cười to. Có thể thuận lợi bắt được con gái kẻ thù, tâm tình của hắn thật thoải mái. Không bao lâu, cát vàng cuộn cuộn, bụi đất tung bay. Hơn 10 người đàn ông to lớn rời đi nhanh như chớp, để lại đội ngũ trơ mắt đứng nhìn tân nương bị cướp đi. Mà áo tân nương nặng nề, Đông Ngưng Song cảm thấy oi bức, không nhịn được xen xỉ vài tiếng tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn thấy một căn phòng xa lạ, khiến cho nàng chớp mắt vài cái mới xác định không phải mình đang ở trong phủ. Thoáng chốc khôi phục toàn bộ ý thức. Nàng nhớ ra rồi, nàng bị bọn cướp bắt đến đây, sau đó bởi vì không chịu nổi đường núi gập ghềnh, ngã nghiêng nên mới ngất đi. Trời ạ, hiện tại nàng đang ở chỗ bọn cướp sao? Ngành xảo, ngươi ở đâu? Nàng liền nhớ đến nha hoàn của mình. Sao theo đường đi đến đây, nàng có thể nghe tiếng kêu la thảm thiết của Ngân Xảo. Nếu như nàng đoán không sai, nha hoàn này chắc cũng đi theo nàng tới đây. Không biết nhà đầu kia đang ở chỗ nào, làm sao để cứu Ngân Xảo ra khỏi đây. Ôi, nàng còn khó bảo toàn cho mình, lại vọng tưởng cứu được Ngân Xảo. Thật không biết lượng sức mình. Khi nàng đang lo lắng cho mình và nha hoàn đều bị bọn cướp bắt đến đây, thì xuất hiện bóng sáng cao lớn giống như hồn ma đi đến bên cạnh nàng. Nàng chuyên tâm suy nghĩ, Ngưng Song vẫn chưa phát hiện ra đôi mắt âm lãnh của Lệ Hướng Phong đang tỉ mỉ đánh giá dung nhan của nàng. Đây là con gái của Đồng Tiến Thần sao? Hắn vô cùng ngạc nhiên. Đông Tiến Thần làm nhiều chuyện tàn nhẫn, mất nhân tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net